dài đó là sáng như vậy, chiều như vậy, tối như vậy, buồn cũng như vậy, vui cũng như vậy. Ví dụ như sáng mình niệm Phật, niệm tới chiều chiều mệt cái đổi không niệm được, đổi qua khác, là đi giải lao, đi bắt điện thoại, đi làm gì đó, là tại mệt rồi. Cái đó thì Hữu Vân nói là bởi vì không có bản thân là tại không biết cái vụ này. Các ngài là khổ mấy, dù cho nó mệt mấy đi nữa, vẫn là không có bỏ, không có đổi. Cái này nó khó lắm, mà phải ý chí và phải hiểu nhiều lắm. Cái này xong rồi đó, mình đang tu thanh tịnh thì có phiền não tới cái mình liền đổi. Mình liền đổi qua phiền não mình không tu được nữa. Là không có hiểu được cái tâm lâu dài. Không, các ngài nói bởi vì nói, không biết là hoàn cảnh gì, ông cũng phải giữ cái tâm này. Thì mới nói bản sanh, còn bây giờ nó mới nhóm bệnh hay mới đổi cái là ông bỏ hết rồi, ông tu được rồi. Hay là nó mới phiền não vô cái là ông xoay ông cái mất một tuần, trong vậy mất mấy ngày trời. Cho nên cái tâm lâu dài này ông phải chuẩn bị. Tâm lâu dài rất quan trọng, bởi vậy tâm lâu dài đó là luôn luôn là như vậy, dù khổ mấy cũng như vậy. Cho nên các ngành là khổ không tu hành, tu hành ở chỗ khổ nhất, chỗ khó nhất. Tại sao? Phải luyện nó như vậy thì mới đối diện với cái lúc lâm chung nổi. Chứ nếu mà không tập như vậy thì lâm chung hơi bệnh cái là lại tìm thầy tìm thuốc cho tôi không có thuốc thì tôi niệm không được, giống như vậy. Thì hay là cứ làm ồn quá thì tôi không được, cái này cái kia mình bắt đầu mình đổi. Cho nên cái tâm này là các ngài là sống chết đều là một tâm. Thì tập cái lúc mà mệt nhất rồi mệt quá rồi cũng phải là Phật không vậy. Luyện mà. Cho nên nó cứ luyện ngày đêm mà không biết cảnh giới này là buồn hay là vui, khó khăn, gặp trở ngại hay là thuận duyên, mà phải tập cái tâm đó. Rồi thường là thuận duyên cũng bỏ luôn vậy. Đang niệm Phật vui quá không tu nữa, lo vui trước cái đã. Đó, nhiều khi là như vậy, hoặc là buồn quá cũng bỏ. Cho nên ngài Hư Vân nói không có tâm lâu dài thì làm sao có thể mà có thể chiến thắng được hết những cái thứ vọng tưởng phiền não này, làm sao đủ thời giờ để mà đi Tây Phương. Cho nên là cái tâm này rất quan trọng, buông xả vạn duyên, tính tâm kiên cố, tâm lâu dài là vậy đó. Thì ngài mới kể câu chuyện là ông vua mà cái thời mà cái thời vua cuối cùng của Trung Quốc á, có cái bà hoàng thái hậu nữa đó, ông vua đó đó, ông vua gì đó, ngài nói đó là cái lúc đó từ dịch từ Pháp, từ Mỹ, từ Anh là nó vô, nó tám nước nó vây cái cung thành của vua. Chiến tranh thế giới thứ hai hay gì gần đó đó, thì ông vua là họ giết vua, mà họ tới tám nước lận chứ không phải là tám nước vây lận. Thì ông vua ông chạy, ông bỏ cái cung thành vua, ông chạy vô rừng. Thì những cái vị mà người ta biết là ngài Hư Vân có đức hạnh lắm, người ta mới mời ngài Hư Vân chạy chung với ông đi để cho gia trì cho ông. Nhưng ông là vua mà, ngài Hư Vân chịu mà, ngài Hư Vân đi theo ông. Đi theo trong cái đoàn hộ giá đó đó, thì chạy mà vua thường nó chạy đâu có nổi. Bây giờ chạy xong rồi đói bụng quá thì không có thức ăn, thì người ta đào mấy cái khoai, mà khoai rừng chứ không phải khoai lang đâu, cái khoai mà không khoai ăn đâu, mà đào lên ông vua ăn khen quá là khen, cái khoai gì mà sao trẫm không nó ngon dữ vậy. Thì đó, xong rồi mà cực khổ lắm, ông vua rất là giỏi, giống như là thức đêm thức hôm chạy mà lem lú hết vậy thôi, mà ăn khoai ăn cả mấy bả vậy mà vua đều làm được hết. Nhưng mà khi tám nước nó không vây nữa đó, thì vua về vua ăn như không được, chạy không được. Thì ngài Hữu Vân nói cái đó là không phải là tâm lâu dài. Nếu mà giữ cái tâm chạy chặt á thì lo gì không thành thánh thành hiền. Mà giữ nổi tâm nó đâu, tại khi thuận duyên tới liền mất. Khi trở về ngôi và ăn cái gì cũng không vô được, bắt đầu là tham sân si bắt đầu nó hoành hành, còn lúc chạy đó là bỏ hết cuốn cái mạng này. Thành ra là cái tâm lâu dài đó là giữ cái tâm chạy giặc của ông vua đó đó, cũng như là ta tâm ta cầu vãng sanh, tâm thoát sanh tử, giữ nó không có cho nó mất, hoàn cảnh gì nó cũng phải vậy. Thì đó rất cần thiết, mà tại người không, chúng ta học Phật pháp chưa có thông cái phần kia, cho nên mấy cái phần sâu xa này đâu có để tâm tới, đâu có ai dạy, tại vì ông chưa hiểu nhiều. Cho nên là ngài nói, cho nên sau này chẳng hiếu mới nói, ồ, mình cứ đòi thuận duyên với tu không, bởi vì không có tâm lâu dài. Mình đừng có đòi, hoàn cảnh nào mình cũng là giữ vậy thì là tâm lâu dài. Đó. Bởi vậy, thì về cung vua cũng sống như ngày xưa, cho cái gì ăn cũng ngon, tại vì cái tâm nó giữ được. mà thường là chúng ta không có tâm lâu dài. Cho nên đó, nếu mà giữ được cái tâm chạy giặc đó, mình lấy cái đó đi tu đạo, thì rồi lấy đó để niệm Phật á, lo gì không thành Phật. Đó là hết. Nhưng mà đó chỉ hiểu đọc, đọc cái này nghe biết bao nhiêu lần mà cũng không áp dụng được. Tại vì nó phải là dễ dàng, sao là mình dùng ý chí, mình phải học như vậy, chứ không phải là ngày dạy mà dạy suông suông đâu. Dạy để cho người vãng sanh phải có cái tâm này. Cho nên ngày Quảng Khâm nó nhiều khi 2 giờ đêm bắt người ta dạy hết, bắt đem đinh ra lửa phải tập cho ông, giống như trở ngại như vậy, ông tu được không? Nếu không có tâm lâu dài, ông có ngại. Bởi vậy là khi mà khổ quá thì cong cái người xuống, giống như là cong như cái cây tre gì đó, nó cong xuống, nó niệm A Di Đà Phật chứ nó không có cầu ra hết cái khổ. Và khi mà hết cái khổ trong cái vui đó, nó cũng cong cái người nó xuống A Di Đà Phật chứ nó không theo cái vui. Đó là tâm lâu dài. Còn mình vui buồn cái là mất hết. Cho nên là tu hoài không thành, tại vì không có dự định cái tâm này. Tâm này là mệt nhất của lại gì đâu. Thầy hiểu không? Cái này không thể tưởng tượng. Thì nói theo ít là đó, ngày xưa đó thầy giảng là tâm thì duyên theo tiếng, rồi tiếng thì duyên theo tâm. Thì mình nghe vậy thì mình cũng thể là mình biết. Nhưng bây giờ thầy nói thêm, tâm đó là tâm nhớ Phật. Thì vậy nè, giống như mình nhớ Đức Phật, cái tâm mình nhớ Phật đó, cái tâm đó nó phải nương theo cái âm thanh A Di Đà Phật. Nó phải hợp với cái tiếng, cái tâm với cái tiếng, hai thứ nó phải chập với nhau. Cái nhớ Phật đó nó đứng đơn độc không được đâu, đứng đơn độc thì nó sẽ không đứng được lâu. Cho nên nó phải nhờ cái âm thanh A Di Đà Phật để giúp cho cái tâm nhớ đó nó ngự ở trong lòng mình. Thì cái tâm nhớ đó cộng với cái tiếng, hai thứ nó hợp lại đó thì mới thành chánh niệm. Còn thiếu cái người mà chưa rành đó, chỉ là có cái âm thanh rõ thôi thì không có cái tâm nhớ Phật. Mà nếu có cái tâm nhớ Phật á thì cái âm thanh lại không rõ. Cho nên nó là cái bí quyết ở trong đó, đó là mình nhớ Đức Phật, mình nhớ Ngài trong cái tâm lý của mình. Mà muốn cái nhớ đó tồn tại đó, phải đọc cái danh hiệu đó cho rõ, để nó chặt với cái Đức Phật mình đang nhớ. Hai thứ nó chặt, vừa A Di Đà Phật mà lại vừa có ý niệm về Ngài, đang nghĩ tới Ngài, hai cái đó nó chặt với nhau đó thì nó liền thành chánh niệm. Mà như là Hư Vân Ngài nói đó, người niệm Phật, nếu mà cái miệng niệm Phật mà cái tâm nghĩ chỗ khác á thì không có kết quả nào, chỉ là được phước thôi chứ không vãng sanh được. Phải làm sao lúc ta niệm Phật, tâm ta phải nghĩ tới Ngài, tâm và niệm hai thứ nó hợp lại. Mà cái nghĩ đó không phải, người ta nói là tâm duyên theo tiếng, mình tưởng cái tâm đó là tâm chú ý trong âm thanh, không phải đâu. Tâm đó là tâm hướng về Phật đó. Cái tâm hướng về Phật đó giống như mình nhớ cái người đó, mình đã đọc tên cái người đó, hai cái đó nó hợp với nhau. Và cái tâm và cái âm thanh nó hợp với nhau thì nó thành sức mạnh. Nếu như mà mình nhớ người đó mà không đọc tên người đó đó thì chỉ 2-3 phút sau là nó sẽ bị nhớ khác. Bởi vì mình vừa nhớ mình đọc tên, nó sức mạnh nó rất lớn, mà hai cái đó nó chặt lại cái thì tâm mình là nguyên nhất đó, thì không có vọng tưởng. Bởi vậy mới đúng được cái lời của Ngài Hư Vân là niệm Phật mà không nghĩ cái gì khác, toàn là nghĩ Phật không. Còn thường chúng ta không biết cách tu á, chúng ta niệm nhưng mà nghĩ rất nhiều thì cái đó là không có vãng sanh được. Phải làm sao mà không cho nó nghĩ nữa mà được. Mà muốn không cho nó nghĩ đó thì đầu tiên là mình phải duyên nơi Ngài, mình phải nhớ tới Ngài một chút. Đó là Đức Di Đà ở hướng Tây, mình muốn nghĩ về Ngài, cũng như mình muốn nghĩ tới Quán Thế Âm ở Đức Địa Tạng, mình muốn nghĩ tới một vị thì mình nghĩ tới Đức Di Đà, xong mình đọc A Di Đà Phật rất là rõ để cái âm thanh đó nó hợp với cái tâm mình. Hai cái đó nó chặt lại, vừa đọc tên vừa nhớ người, vừa đọc tên, hai cái đó nó chặt lại thì mình sẽ thấy cái tác dụng của nó không có thể nghĩ bàn, thì nó mới kế hợp được với cái lời của Ngài Lý Vĩnh Nam được là tu ý niệm. Tu là giữ cái ý niệm, cái danh hiệu Phật này để giữ cái ý của ông trong lòng, chứ không phải là danh hiệu Phật là chánh đâu. Người ta không hiểu, người ta đem danh hiệu ra là chánh niệm hoài vọng tưởng không. Cái danh hiệu là phụ với ông để cho cái tâm nhớ Phật nó đứng được. Cái tâm nhớ Phật mới là cảm ứng đạo giao, Phật đón mới được. Thì muốn giữ cái tâm đó, cái tâm đó là chánh. Bây giờ người tu nhiều khi không có cái tâm đó, chỉ có tiếng Phật không. Thành ra là không có dễ gì mà cảm ứng được. Thành ra là vọng tưởng rất là nhiều. Còn người ta giữ được cái tâm nhớ Phật thì cái âm thanh nó sẽ giúp cho cái tâm đó, bởi vì âm thanh đó là hạnh, cái tâm nhớ Phật là tín nguyện. Tín nguyện là tiên đạo mà. Tín nguyện là niềm tin và sự nhớ nhung, ao ước mong mỏi, nó là tiên đạo. Âm thanh đó là ở đằng sau nó giúp cho cái tín nguyện đó. Cho nên ba cái đó thường ta không hiểu, ta tu một cái, hai cái đầu ta không có, cho nên vọng tưởng rất nhiều, rất khổ. Đúng rồi, như là Phật. Dạ, thì thầy nói thêm cho biết, tại cái này á, thì lúc trước thầy cắt nghĩa không có được nhiều rồi về cái này đâu, trong băng giảng rất là nhiều, nhưng mà nghe nhiều khi mình không có biết cắt á, thì mình cũng niệm Phật và vọng tưởng thông. Đó là cái thứ hai nữa là âm thanh nó không được nhanh, không được chậm. Nếu mà nhanh quá thì không được, mà chậm quá cũng không được. Cho nên nó mình phải tập sao âm thanh nó vừa chừng, niệm cái tiếng nó phải thanh thoát nhẹ nhàng, cái âm thanh đó, rồi cái tâm đó là phải là Phật. Nói chung là ba cái thứ nó hợp lại thành thân niệm ý ta toàn là Phật. Và khi mà ta đã nhớ được Phật rõ rồi đó thì ta rất đẹp, tại vì Phật ngự trong ý của ta, trong tim của ta đang nghĩ về ngày đấy, mà trong 5-3 phút cái mặt ta sẽ đẹp ra. Cái đó nó lạ lùng vậy, cũng như mình đang nghĩ chuyện buồn á, cái vài phút rồi mình sẽ thấy mặt mình sẽ đổi cái sự buồn, hoặc là mình nghĩ về cái vấn đề gì ở thế gian thì sẽ bị ảnh hưởng. Còn cái này chép tim ta đang nghĩ về Phật, cho nên cái người niệm Phật mà niệm nhiều quá thì tướng hảo hơn mình, hãy mà quên Phật thì thôi, chỉ nhớ rồi nó đẹp ra, nó tự nó sáng ra, tại vì trong cái tâm ta là Phật. Thành ra là nếu mà tu tới một lúc nữa đó thì những cái vọng tưởng ngày xưa đó thì dần phải để ý đó. Khi mình niệm Phật mà nó cứ vô hoài đó, có nghĩa là cái tâm nhớ Phật đó chưa có hợp được với cái tiếng của ta, hai cái nó chưa có hợp nhất lại được, thì vọng tưởng nó sẽ lan man. Thì ta tu đi tu chừng nào ta quen rồi đó thì cái tiếng đó và cái tâm nhớ Phật nó hợp lại được, thì cái tâm đứng lại được rồi đó, thì tu tới một lúc nữa là vọng tưởng không còn. Vọng tưởng không còn ha, thì cái đó là ta đã biết cách tu, thì phải cần rất nhiều thời giờ để làm sao cho cả ngày như vậy không có vọng tưởng, thì phải bỏ rất nhiều Phật. Cho nên là phải buông xả vạn duyên, phải đem hết cái cuộc đời ta tập trung vào cái này. Chứ nếu mà cứ lan man thì không biết chừng nào mới làm xong, tại vì phương pháp bây giờ còn chưa lành nữa, thì vọng tưởng nhiều quá thì vãng sanh còn khó. Bây giờ phải học phương pháp niệm cho nó không có vọng tưởng nữa, mà toàn là Phật không, thì từ đó bắt đầu mới gia công làm sao mà trong 3 phút là Phật hết, 5 phút là Phật. Từ từ gia công như vậy thì tới lúc nào đó mà cả ngày toàn là Phật hết á, thì vãng sanh là không có xa. Thì Ngài Hữu Quang này nói phải học theo Ngài Hữu Quang, thì là ông Hoàng đã thiết sáng trưa chiều tối đều là Di Đà Phật. Phải làm sao trong tâm ta toàn là Phật, rồi khi mà nó khôn rồi đó thì khi ta cầm cái ly nước mà ta uống đó thì ta coi ta biết nước hay là biết Phật. Nên là sau nữa thí dụ mình cầm trà lên mình uống, thường á mình cầm trà lên mình uống á thì tâm mình nghĩ tới trà, quên Phật. Ngài dạy mình á, ông uống trà mà ông cứ giữ cái chánh niệm hồi nãy đi, ông sẽ không biết nó là trà đâu, thấy không? Thì như vậy đó thì tất cả những cái phiền não nó giống như trà vậy đó, nó vô tâm ta, tại ta để ý nó. Bây giờ ta cứ để ý Phật đi thì coi nó như thế nào, nó không có tác dụng đâu. Đó là sâu một cấp nữa, thấy không? Nó sâu rồi, tại vì uống trà không biết là trà, ăn cơm không biết là cơm. Phiền não và thanh tịnh nó là một thể, tại vì tâm ta đặt hết nơi Phật mà. Cho nên những cái đó ta sẽ làm dẹp cho nó, ta không có tác dụng nhiều như xưa, thì tự nhiên cái tâm ta sẽ nâng lên một cấp. Rồi niệm tới một lúc nữa, nếu như mà ngày đi về thường đó thì A Di Đà Phật thì Tây Phương ở trước mặt luôn mà. Đó là lời niệm Phật. Giống như ngày hôm qua vậy, Tây Phương là ở thấy luôn chứ không đợi tới chết đâu, là thấy luôn vậy. Chứ không phải là lúc mà mất rồi thì mới thấy được đâu, là các ngài niệm tới thấy luôn. Thì như vậy đó, thì khi mà thấy luôn rồi đó thì ngài Hữu Quang ngài nói là muốn đúng vãng sanh hay ngồi vãng sanh là chuyện bình thường, tại vì ngày đêm đều là Phật rồi, không còn nhiễm ở trong trà và thức ăn buồn vui giận ghét, những cái gì ngày xưa đó đều là không có tâm để ý nữa, tại vì cái tiếng Phật giờ mình chú ý vào Phật nhiều quá thì mình sẽ không biết nó. Đó là phương pháp. Còn mình không hiểu đó thì mình uống trà là mất Phật, mình ăn là mất, mình làm gì cũng mất, tại vì mình không biết cách khi mình uống đó. Bởi vì bắt đầu mình tu cho thuần cái này đi, rồi khi mình làm việc đó bắt đầu mình duyên vô Phật, mình coi cái tác dụng nó. Ngài nói ông sẽ không có tác dụng như xưa đâu, thì phiền não nó sẽ tan nè. Cho bây giờ mình nhìn cái gì cũng chú ý nó, chú ý rồi chết, thì nó tác dụng mà. Chú ý vào nó thì trà là trà, cơm là cơm, còn cái kia là hợp hết. Uống thì sẽ biết cái mùi vị này nó không phải trà ngày xưa đâu. Từ từ rồi mình sẽ từ từ rồi mình tẩy rửa thân tâm mình, làm cho không có vọng tưởng nữa, không nghĩ nữa. Tại khi mình đặt tiếp vật hiệu lên mà nó suy nghĩ là sai, không cho nó nghĩ mới được. Nếu mà nó nghĩ là phải học, chứ nếu mà nó nghĩ như vậy không phải sanh được. Phải là phải tập trung, giống như Trương Hiếu nói là mình nói người nào mình để ý cho nó có người đó đó. Mình đọc 100 người nó có 100 người trong tâm mình á. Nếu mà mình đọc như con vẹt á, đọc tên không giống mấy người đọc sớ, đọc tên không biết ai chứ. Còn này mình đọc người nào biết người đó, thì cái đó cho mình biết rằng đọc tên thì có người, thì sau đó mình lấy cái đó qua tiếng Phật hiệu, đọc quán thế âm thì có quán thế âm, đọc địa tạng có địa tạng, đọc vị sư có vị sư, đọc a di đà có a di đà, thì mình biết đọc là có người, cái người đó là ý niệm. Giữ cái đó, giữ cái tâm ý đó, chứ không phải là âm thanh rõ đâu. Giữ cái tâm ý đó, xong rồi âm thanh đó rõ ra để giữ cái ý đó trong lòng, thì trong tim ta là toàn là Phật Di Đà, trong cái góc trong lòng ta là Phật, thì cảm ứng đạo gia đó là pháp giải thoát. Còn mấy là niệm xuông, giống như đọc sớ vậy, Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B, đọc không biết cái gì cả. Còn cái này đọc người nào cũng có người đó, mình đọc A Di Đà Phật, không được nhanh quá, không chậm quá, đọc lên đó là ý niệm đang nghĩ tới Phật. Cái ý niệm này rất chính xác, nếu mà cho nó nghĩ qua xa bà là sai, phải giữ nó mà rất là khó, tại vì mình mới mình không biết cách á, 2-3 phút là dữ lắm rồi, rồi nó chạy. Cho nên là nhiều khi 2-3 giây, 5-10 giây nó chạy mất tiêu. Cho nên là mình phải ngồi đó tĩnh tâm, giữ Đức Phật trong tim, niệm cái âm thanh nó duyên cái tiếng Phật đó, hai cái nó hợp với nhau, để giữ cái tâm ý mình là Phật, cái tim mình là Phật, tim mình là Phật rồi đó thì không sợ nữa, tự nhiên mình sẽ bình yên, tự sợ nữa. Rồi giữ lâu rồi đó, khi mình làm việc hay là những cái chuyện vui buồn đó, mình cứ giữ nó, mình sẽ thấy tác dụng. Nó không giống ngày xưa đâu, trà với cơm gì nó không giống ngày xưa đâu. Nhưng mà hiện tại mình chưa có quen, mình uống thì mình quên liền Phật hình. Khi ta tu rồi thì cơ thể ta phải quân hòa bình thản, nó hợp với cái sự tự nhiên, không có được ép nó quá, thì bắt đầu là cân bằng. Ở trong này mới nói thêm là định và huệ bằng nhau, giác và chiếu, định và huệ, rồi hôn trầm vọng tưởng, đứng giữa tất cả đều là quân hòa. Rồi tâm tư phải thoải mái dễ chịu, nếu mà có một chút không thoải mái á là phải coi chừng. Nó hơi nhức đầu một chút phải biết, hơi buồn ngủ một chút phải hay, phải cân bằng nó hết, thì thành ra không có thể nghĩ vậy. Đó là học hết phương pháp rồi là học thêm này. Có nghĩa là hay lắm, không phải tưởng tượng được đâu. Có nghĩa là khi ta hơi nhức đầu á, là ta đã tập trung hơi mạnh, cái tiếng Phật ta đã niệm mạnh quá, ta niệm gắt nó quá thì nó sẽ nhức đầu. Còn khi mà nó lơi lỏng quá thì ta sẽ buồn ngủ. Cho nên là phải huân hòa cái tiếng Phật. Bởi vì ngày nó niệm âm thanh nó ngọt ngào trong trẻo, niệm thánh thoát lắm, rồi mới lắng tai đó nghe nó, rồi tâm phải tư duy về Đức Phật. Phải có cái tâm tư duy về Đức Phật, rồi cái âm thanh nó hợp với cái tâm đó, tâm với miệng hợp lại một thể, miệng làm sao thì tâm như thế. Đó là pháp môn tịnh độ. Tâm ta nghĩ Phật thì miệng ta niệm Phật. Mà người thường đó thì tâm thì nghĩ toàn là chuyện xa bà, mà miệng niệm Phật, cho nên tâm với miệng không hợp nhất, cho nên không bản sanh được. Tâm với miệng phải giống nhau thì mới bản sanh. Bây ta đọc tên Phật thì tâm ta phải nghĩ Phật, ta đọc tới cái chén thì tâm ta nghĩ tới cái chén, đọc tới cái tô nghĩ tới cái tô, đọc tới cái gì nghĩ tới cái đó. Chứ được cái đọc không được mà nghĩ một nẻo thì là không bao giờ thành tựu được. Cho nên đọc cái gì, cho nên ta đọc ta phải lắng nghe lại ta đọc cái gì, và tâm ta để cho Phật, hai cái đó mà hợp nhất á thì thành công. Có nghĩa là tâm với miệng hai thứ, đang niệm Phật thì tâm nghĩ ra là Phật không. Nó vừa chạy ra là đã niệm một đường mà nghĩ một nẻo rồi, thì ta biết cái đó là lỗi, là tu như vậy thì không thành được, thì phải tìm là sửa cái lỗi đó, sửa cái chừng nào nó quen rồi thì niệm Phật là Phật không gì. Thì sẽ biết cái người niệm xuông đó, họ không biết làm sao họ chạy theo mình được. Họ niệm mấy chục năm cũng không thể nào hiểu được cái này, tại họ niệm là họ niệm một đàng, họ nghĩ một nẻo mà làm sao mà họ biết. Bởi vì họ niệm 5-3 năm nhìn họ giống như ngày xưa, họ sống thấy tiến bộ vậy. Là tại vì tâm một đường mà miệng một nẻo. Còn nếu mà hai cái chặt nhau thì mỗi năm mỗi khác. Mà nếu như hai cái đó mà chặt với nhau đó thì tâm ta là Phật, tâm ta là Phật thì tướng hảo quang mình. Còn nếu mà mình nghĩ sân hận buồn phiền, tướng mình liền đổi. Cho nên ở trong cái cốt lõi ta cái người tu mà tu đúng á, thì tu tới một lúc nào đó thì giống như Đức Phật con vậy, giống như vị Bồ Tát nhỏ vậy đó. Tại khi cái tâm của họ là như vậy rồi, họ lại buông xả những niềm vui thế gian. Tại khi mình không buông, nó sẽ vẫn được, nó làm cho mình rất là khổ. Cái niềm vui thế gian không giống như ngày Rinpoche mà mình đưa thì những cái gì mà vui của thế gian tới ngày cười chứ ngày tham dự. Giống như ông Cù Sơ La, ông cầm cái ai pháp cho ngày vui lắm. Như là cái này có tác dụng với thầy, thầy không phải là cái này của thầy à, giống như là ngày cười cho vui chứ thầy không có thời gian mà bấm cái này đâu. Thầy thì chú suốt ngày làm gì có thời giờ, ông đưa như là không đúng chỗ vậy đó. Còn như người thường chúng ta là vấn đề bình thường, người nào không phải xài cái đó. Khi chưa hiếu phải bấm để trả tiền bill mà ngày đương chưa có đâu. Ngày khỏi phải trả tiền bill nữa kìa. Ngày lợi hại hơn, cho nên ngày ngồi một chỗ hoài. Ngày không có nhúc nhích, cho nên ngày đã thấu hiểu thế giới này rồi. Thì không chạy nữa, thành ra ở bên trong nó mênh mông thời gian tu hành. Còn mình cũng khéo á, mất hết cái thời giờ trong đây. Có nghĩa là mình sống rất là ngắn, nhưng mà mình không khéo mà không có ai dạy. Mình mất rất nhiều thời giờ mà tới mình già tu chưa được. Tại vì mình không có khéo tư duy và không có gặp được những cái lời dạy hay là những cái mà kinh nghiệm của các ngài cho mình thấy, hay là mình ở gần các ngài cao tăng đó mình sẽ biết cái tâm của họ không có thích những cái vui như mình. Họ đã từ bỏ nó từ lúc họ đã giác ngộ rồi, bỏ hết cái niềm vui này ta mới vui với Phật được. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.